Sở Bá Ninh trở về phủ, mặt đã nghiêm túc lại càng thêm nghiêm túc, tất cả con mắt của mọi người đều nhìn chừng chừng vào ba mỹ nhân mà hắn mang theo, nói với lão quả nghia đang bước đến nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thứ này, người xếp đến góc nào đi, ai dám chạy loạn, đánh chết là được. Tần Quả Nghia không hổ là đi theo Tốc Vương vài chục năm, lập tức liền hiểu tinh túy keo thâm trong lời nói của Vương gia, đây là Thái Hậu ban thưởng, tùy tiện tìm góc nào nhét vào cũng được, chỉ cần không làm dơ chỗ hắn ngồi là được. Tần Quả Nghia biết Sở Bá Ninh ý thức hết sức mạnh, bị cưỡng bách mang về mấy mỹ nhân hà không muốn tiếp nhận đã đủ để hắn khó chịu, nếu như để họ xuất hiện trước mặt đó không phải là khiến Vương gia khó chịu sao? Sở Bá Ninh liền trực tiếp coi thường, đem các nàng trở thành vật bẩn rồi. Có thể thấy được oán khí trong lòng hắn, vì vậy ba mỹ nhân này, A Nan cũng không có nhìn thấy, liền bị Tần quản gia trực tiếp an bài ở một nơi vắng vẻ nhất phủ Vương gia. Cách chương